Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, thứ 909 chương 1 tháng tuổi thọ 11. Phượng Giao nhíu mày, không nói gì, trái lại Sát Linh kinh ngạc nửa ngày, nhìn Lạc Băng, Viện Viện sắc mặt vui vẻ, nhảy về phía trước đến Phượng Giao bên người, nhìn kỹ Phượng Giao một hồi, mặt mày cong cong nói với Lạc Băng. Phu nhân thật là đẹp mắt, hòa thiếu gia như nhau coi được, Lạc Băng khó có được cười đến như vậy ấm áp. Đạo, Viện Viện cũng rất đẹp mắt, Viện Viện cười hi hi. Hướng về phía Phượng Giao đạo, phu nhân, Viện Viện mang ngài vào đi thôi. Phu nhân muốn ăn cái gì? Viện Viện đô hội làm a? Thiếu gia nói Viện Viện nấu ăn ăn thật ngon, Phượng Giao đã nhìn thấu manh mối. Tỉnh bơ liếc nhìn Lạc Băng, cười nói. Vậy làm mấy thứ ngươi sở trường thái đi, nói mấy người theo Viện Viện hướng trong nhà đi đến. Tòa nhà mặc dù tiểu, nhưng là rất tinh xảo. Viện Viện tương Phượng Giao đưa đến gian phòng hậu, Trừng Viên Linh lợi mắt nhìn Phượng Giao. Một lúc sau mới hỏi đạo, phu nhân không phải thiếu gia nương tử không? Thế nào bất hòa thiếu gia ở cùng một chỗ đâu? Phượng Giao giật mình hạ, trả lời, bởi vì ta mang thai. Như vậy đối trong bụng bảo bảo tương đối khá, Viện Viện cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó vui cười cười, đạo, kia Viện Viện liền đi nấu cơm, phu nhân ngài nghỉ ngơi trước, Phượng Giao gật đầu cười. Viện Viện vui ra khỏi phòng gian, chờ Viện Viện đi xa hậu, Sát Linh nhíu mày nói, chủ tử vì sao ngầm thừa nhận như vậy quan hệ, vì sao, Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Bởi vì kiếp trước Lạc Băng vì nàng mà chết, bởi vì Lạc Băng yêu nàng, nhưng chưa từng làm cho nàng cảm thấy là gánh nặng, chẳng qua là hòa xưng hô mà thôi. Không có quan hệ, hắn chỉ nói ta là phu nhân, cũng không nói ta là ai phu nhân, Sát Linh ngẩn ra. Lập tức lại ngẫm nghĩ một phen, quả nhiên là như vậy, nhưng Sát Linh vẫn cảm thấy quái dị, thấp giọng hỏi, chủ tử, kia bên ngoài tình huống. Phượng Giao thùy con ngươi, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, không cần, có chuyện Lạc Băng tự nhiên sẽ nói với ta, ngươi cũng là chỉ cho là ta cho ngươi nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng này, Sát Linh nhất thời im lặng. Muốn hắn nghỉ ngơi, còn thật là có chút khó, không bao lâu, Viện Viện liền tới thỉnh Phượng Giao đi nhà ăn ăn cơm. Tiểu cô nương tâm tình vẫn rất tốt, lại đơn thuần. Vẫn cười híp mắt nói chuyện với Phượng Giao. Lạc Băng mặc dù thay đổi thân áo bào, vẫn như cũ là màu đỏ, chỉ bất quá áo bào vạt áo thêu đại đóa hoa mẫu đơn. Tay áo biên dùng tơ vàng vẽ bề ngoài, cực kỳ xa hoa bộ dáng. Phượng Giao trên dưới nhìn rất lâu, đột nhiên cười nói, thật đúng là không có thói quen ngươi xuyên như thế tao bao, Sát Linh xị mặt. Hiểm trước không cười ra tiếng. Ở hắn xem ra, Lạc Băng quần áo trên người và hắn dung nhan, cũng có thể dùng khuynh thành tuyệt sắc, ung dung hào hoa để hình dung, chỉ là không nghĩ đến, tới chủ tử nhà mình ở đây, vậy mà thành tao bao, thật là đủ đả kích nhân, Lạc Băng dường như đã sớm biết Phượng Giao sẽ nói như vậy. Không lắm để ý cười nói, vậy thì thật là đáng tiếc, ta này 20 mấy năm đều là như thế tao bao qua đây. Sau này chín nguyệt lý ngươi cũng tổng có thể nhìn thấy ta xuyên như thế tao bao, Phượng Giao lặng. Lẽ, dương mắt nói, ngươi trước đây chưa bao giờ mặc đồ đỏ sắc, Lạc Băng thờ ơ nhìn phía xa. Chậm rãi nói, nghe nói đi thông địa ngục trên đường nở đầy đỏ tươi như máu bỉ ngạn hoa. Dắt linh hồn của con người đi thông địa ngục, sát thủ bất chính là như vậy tồn tại sao? Cười không ra tiếng cười. Liếc nhìn Phượng Giao, Lạc Băng lại nói, ta không nghĩ đến ngươi đã thay đổi thân phận, mà ta còn là như thế, cười mặt diêm la, ta khoảng chừng còn là trốn không thoát này xưng hô, hai người đối thoại nghe được người ngoài là, như lọt vào trong sương mù, nhất là Sát Linh, nhìn Phượng Giao Lạc Băng hai người nói chuyện ngữ khí, liền biết hai người cho rằng rất tinh tường, kia Phượng Giao như thế nào hội không biết Lạc Băng hội dị thuật. Hết chương.